Chương 813, truy sát. 813, truy sát. Làm một điếu ti, Lữ Thụ bình thường là sẽ không đùa nghịch, bởi vì ở phương diện này không có tự tin cho nên thường xuyên sẽ lo lắng, chính mình đùa nghịch có thể hay không nhìn rất lao, mà bây giờ ra vẽ xong liền chạy, lại không nghĩ rằng đối phương người đội trưởng kia căn bản là không có nghe hiểu. Ngụy trang tiểu đội ưu thế ở chỗ trang phục của bọn hắn cùng làn da nhan sắc, ngôn ngữ lại không phải bọn hắn cường hạng, bọn hắn cũng nghĩ con góp tinh thông tiếng Trung A, thế nhưng là làm không được. Cũng có thật nhiều sẽ nói tiếng Trung, thế nhưng là trong lúc này văn thật sự là mới mở miệng liền có thể lộ tẩy, cùng sẽ không nói không có gì khác biệt, cho nên cùng tìm tinh thông ngôn ngữ, không bằng tìm thực lực cao hơn, chỉ cần bọn hắn có thể điềm nhiên như không có việc gì tới gần Thiên La Địa Võng tiểu đội, đánh lén liền có thể để bọn hắn ổn chiếm thượng phong, huống chi bọn hắn bình quân thực lực còn phi thường cao. Trong đội một cái duy nhất hiểu sơ tiếng Trung nhân cúi đầu trầm tư nửa ngày sau nói ra, hắn nói chúng ta mặc bộ quần áo này không dễ nhìn. Đội trưởng, hắn là bởi vì chúng ta mặc quần áo không dễ nhìn mới đuổi giết chúng ta sao? Có nhân sửng sốt một chút hỏi, lúc này một câu mê chi phiên dịch đem phong cách vẽ đều cho mang lệch, kia có muốn hay không chúng ta cởi quần áo ra? Đội trưởng lạnh lùng hơi quét bọn hắn, làm đội viên nói ra những lời này thời điểm cơ bản liền mang ý nghĩa, đội viên đã sợ, vì không bị truy sát liền cởi quần áo, nói đùa cái gì, nhưng mà trái lại ngẫm lại, Lữ Thụ mang đến bóng ma sát thực quá lớn, hai tên cấp C cao thủ bị nắm ở trong tay thẳng đến xương cổ đứt gãy. Trong nháy mắt đó tiếng xương nứt, cuồn cuộn dòng nước, Lữ Thụ bình tĩnh nhưng lại kiên quyết gương mặt, bạo lực cảm giác phản phất có khả năng từ trong trí nhớ lăn tuôn ra mà ra, đập vào mặt, rút lui, đội trưởng bình tĩnh nói ra, hồi doanh địa. Các đội viên nghe được câu này thời điểm tự hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn xác thực không muốn lại đi đối mặt thiếu niên kia, chỉ là bọn hắn quyết định lúc rút lui Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, vì cái gì tâm tình tiêu cực giá trị tới chậm như vậy. Lại nói không nên là chính mình vừa nói xong câu nói kia về sau tại chỗ liền cho mình sao, vì sao cách lâu như vậy, không đúng, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, mẹ nó đối phương không phải là nghe không hiểu tiếng Trung A, không phải là không có khả năng này A, nhưng vấn đề là các ngươi mẹ nó một cái ngụy trang thành Thiên La Địa Võng tiểu đội vậy mà không hiểu tiếng Trung, Lữ Thụ tức giận phi thường, tại đầm nước phục kích trong trận chiến ấy Lữ Thụ cuối cùng vẫn thụ một điểm vết thương nhẹ, nhưng mà đối cứng lấy một điểm vết thương nhẹ lần nữa suy yếu thực lực của đối phương vẫn là rất có lời. Kỳ thật Lữ Thụ nguyên bản rút lui là bởi vì không muốn đối phương chạy mất bất kỳ một cái nào, nhưng mà về sau vẫn còn một cái khác tầng ý nghĩ, chính là nhìn một chút đối phương rốt cuộc có dạng gì năng lực. Hải ngoại các đại tu hành giả ưu thế lớn nhất một trong chính là ngươi tại hắn xuất thủ trước đó, khả năng liên tục hắn là năng lực gì cũng không biết, nguyên bản ngươi đề phòng đối phương có thể là cái thủy hệ, kết quả đối phương là cái hỏa hệ vậy liền rất lúng túng, lại hoặc là nói ngươi phòng nửa ngày tuyển thủ sợ hắn vừa ra tay chính là đại sát khí. Kết quả hắn dị năng là cái cùng loại Trần Tổ An như thế thùng cơm dị năng, vậy cũng rất xấu hổ. Tại linh khí khôi phục sau Thiên La Địa Võng bên này thống nhất tu hành, lấy công pháp đến phóng thích nhân loại tiềm năng. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng văn hóa cổ xưa truyền thừa địa vực nhất định sẽ nghiền ép địa phương khác, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Phượng Hoàng xã bồi dưỡng kế tục máu mới năng lực đương nhiên muốn so Thiên La Địa Võng chênh lệch, bởi vì mọi người có thể làm từng bước tu luyện. Thế nhưng là làm những cái kia có dị bẩm thiên phú nhân loại tiềm năng không cách nào thả ra thời điểm, sinh mệnh sẽ vì bọn hắn tìm tới một loại khác đường ra, đây là một loại tính tất yếu, Thiên La Địa Võng tại tụ quần thức tác chiến bên trong đương nhiên càng chiếm ưu thế, cho nên các biển cả ngoại tu đi tổ chức chỉ khởi xướng phạm vi nhỏ xung đột đến tiến hành trận chiến tranh này, lúc này Thiên La Địa Võng thành viên liền muốn cẩn thận, có khả năng dùng vi kiếm lấy nhanh phá chậm đương nhiên không quan trọng. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông Thiên La Địa Võng cấp dê một chút chiến sĩ có thể sẽ thường xuyên ăn thiệt thòi tại không biết đối thủ phương thức chiến đấu rốt cuộc là cái gì, liền Lữ Thụ hiện tại biết, bây giờ chi này ngụy trang trong tiểu đội đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là tên kia cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, đối phương mặc kệ là đánh lén vẫn là chạy trốn, đều sẽ để Lữ Thụ có điểm đau đầu, chỉ bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện. Chi này ngụy trang tiểu đội vậy mà bắt đầu hướng về lão hổ bối phương hướng rút lui, Lữ Thụ thật chặt suýt ở phía sau. Kỳ thật hắn rõ ràng nhất chạy trốn nhân là dễ dàng nhất thiết hạ mai phục, cho nên Lữ Thụ cũng không muốn bị lừa. Nhưng mà vượt quá Lữ Thụ dự liệu, đối phương tự hồ thật muốn đi. Vậy làm sao có thể, Lữ Thụ bận rộn lâu như vậy không phải liền là muốn cho những người này đều lưu lại a? Bất quá Lữ Thụ cũng không có bối rối, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm suýt. Những cái kia người ngụy trang có thể thông qua trong rừng cây ẩn nấp manh mối tìm tới chính mình. Nhưng mà Lữ Thụ dễ dàng hơn một chút, hắn có thể dựa vào linh lực cảm giác, đối phương mấy người đều là cao thủ. Đến mức trên người đối phương linh lực tại cái này hắc ám xâm lâm bên trong đều tựa như đèn lồng chói mắt. Lúc bóng đêm giáng lâm, ngụy trang tiểu đội vẫn tại hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua Thê Tử Hà. Không phải nếu để cho Lữ Thụ đuổi tại trước mặt của bọn hắn đến Thê Tử Hà. Ở trong nước tác chiến vậy liền thật nguy hiểm. chỉ cần qua Thê Tử Hà, thẳng đến lão hổ bối danh địa trước đó đều sẽ không còn có phạm vi lớn thủy vực, cứ như vậy mọi người cũng sẽ không cần như vậy sợ hãi lữ thụ ở trong nước mai phục bọn hắn. Nhưng vào đúng lúc này, đội trưởng bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy vẫn là không muốn đi Thê Tử Hà lộ tuyến đi, ta tình nguyện quấn một con đường cũng không hy vọng cược, thành công phương hiện tại phải chăng đã tại Thê Tử Hà chờ chúng ta, kỳ thật các ngươi đều rất rõ ràng, thực lực của đối phương là cao hơn ta, cho nên nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, thiếu niên kia hoàn toàn có thực lực nhanh hơn chúng ta. Cái khác mấy cái đội viên nghĩ thầm cũng thế, bọn hắn trước đó muốn mau chóng qua sông, nhưng thực lực của thiếu niên kia mọi người cũng được thấy được, ai so với ai khác nhanh thật đúng là nói không chính xác. Ta đề nghị chúng ta không muốn mù quáng rút lui, nếu như đem chính mình mệt mỏi tinh bị lực tẩn, đến lúc đó đối phương dùng khỏe ứng mệt liền thật muốn toàn quân bị diệt, cho nên chúng ta tại đường vòng trước đó trước chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút, đối phương đoán chừng sẽ muốn tại Thê Tử Hà mai phục chúng ta, bởi vì nơi đó mới là hắn sân nhà, hắn chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm, đội trưởng nói, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, thế là quả quyết tìm phiến đất trống bắt đầu chỉnh đốn, cũng không lâu lắm đội trưởng nói mình muốn đi nhà xí. Các đội viên nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện, loại thời điểm này đơn độc hành động rất dễ dàng bị mai phục, nhưng mọi người cũng không phải bằng hữu, ước gì cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả có thể cùng thiếu niên kia đánh nhau kéo dài thời gian, như thế bọn hắn liền có thể trực tiếp chạy trốn, một cái cấp B cường giả, hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian a. Nhưng vào đúng lúc này, không khí hệ giác tỉnh giả đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, phía tây có người đến, không khí cũng đang rung động, các loại, thiếu niên kia đúng là không có đi tìm đội trưởng, mà là muốn trước giết chết bọn hắn 5 người. Người đăng, Tu An A2.